mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 37 chương khuất nhục tâm. Lưu Đại Hải đi rồi sao? Ninh Tiểu Mỹ liền đem Hạo Nhiên cho tới trên giường. Đừng thấy nàng thân thể tiểu, dơ lên một đại người sống, cũng là không chút nào tốn sức. Trải qua nhiều lần dị biến sau, Ninh Tiểu Mỹ lực lượng đã rất thật lớn, đơn giản là có thể trên tường đánh động, đem Hạo Nhiên an trí trên giường sau cũng không lâu lắm. Liền nghe đến ngoài cửa phòng mặt có người gõ cửa, có ai không, ta là Lưu đội trưởng gọi tới tống thức ăn, thỉnh khai mở cửa, một danh nam tử thanh âm ngoài cửa vang lên. Lúc này, có thể đi mở cửa cũng chỉ có Ninh Tiểu Mỹ. Nàng nhìn nhìn nằm trên giường đã ngủ say Hạo Nhiên, sau đó rời đi ánh mắt, hướng phía cửa phòng vị trí di động quá khứ, đi tới trước cửa, nàng dùng một căn cần phải quấn quanh ở môn đem, ngay sau đó dùng sức vừa chuyển, liền nghe đến, răng rắc, một tiếng, cửa phòng được mở ra, ngoài cửa, một danh 16-17 tuổi thiếu niên đang muốn lại lần nữa đập vang cửa phòng. Lại thấy đến môn chậm rãi mở ra, a, hắn sửng sốt một chút, cửa này là mở ra, thế nhưng lại không có nhìn thấy mở cửa người, liền hắn chính nghi hoặc thời gian, một sợi dây bàn vật thể, quấn trong tay hắn hộp đựng thức ăn thượng, sau đó cũng cảm giác được trong tay một nhẹ, để hộp đựng thức ăn bị đoạt đi rồi, lại nghe đến, ba, một tiếng, cửa phòng bị dùng sức đóng cửa, ngài, ta xuất hiện ảo giác sao? Thiếu niên chạm ngoài cửa ngốc sửng sốt một hồi, sau đó liền gãi gãi đầu, hướng về dưới lầu phương hướng ly khai. Ninh Tiểu Mỹ dùng căn cần phải dơ lên hộp đựng thức ăn, đem kỳ phóng trên bàn, không chuẩn bị đem kỳ mở, chỉ chờ đến Hạo Nhiên tỉnh ngủ hậu, lại gọi hắn qua đây ăn. Sắc trời chậm rãi trở tối, ngoài cửa sổ ảnh vật biến thành các loại ánh đèn. Ninh Tiểu Mỹ vẫn chờ Hạo Nhiên bên cạnh, thỉnh thoảng còn có thể phóng xuất ra một ít chữa khỏi phấn hoa đến vì hắn trị liệu. Nhượng hắn khí sắc chuyển tốt rất nhiều, một trận suy yếu cảm truyền khắp toàn thân, Ninh Tiểu Mỹ cảm giác thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Nàng hiện đã không có ngốc thổ nhưỡng chung, song nhiều lần thả ra chữa khỏi phấn hoa, có thể dùng thân thể khen không, cho nên trở nên suy yếu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, thân thể nàng nhất định kiên trì không được lâu lắm thời gian. Nhìn thấy Hạo Nhiên như trước không có thức tỉnh dấu hiệu, Ninh Tiểu Mỹ tâm cũng vẫn không có buông đến, bất kể. Lại thả ra một lần chữa khỏi phấn hoa đi, có lẽ lần này có thể làm cho Hạo Nhiên tỉnh lại, liền chuẩn bị lại một lần nữa thả ra chữa khỏi phấn hoa thời gian, bỗng nhiên. Nàng kinh hỉ nhìn thấy Hạo Nhiên chân mày động một cái. Hạo Nhiên, người đã tỉnh, nhìn Hạo Nhiên mắt chậm rãi mở. Ninh Tiểu Mỹ tâm cũng rốt cuộc bỏ xuống. Mặc dù đã tỉnh, bất quá Hạo Nhiên lại không có nhúc nhích một chút. Chỉ là yên lặng nhìn tối như mực trần nhà. Tựa hồ căn bản không có nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ hài lòng thanh âm ni qua nửa ngày. Hạo Nhiên cuối cùng mở miệng. Người nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Hắn trong giọng nói tràn đầy rơi tịch, sao có thể, nữ nhân kia ly khai ngươi, chỉ là bởi vì nàng không có ánh mắt, hơn nữa tâm địa ác độc độc, ngươi không muốn lại bởi vì nữ nhân kia khổ sở, căn bản không đáng, Ninh Tiểu Mỹ không tự chủ được nghĩ tới nguyên nhân này. Ta không phải nói nữ nhân kia, nàng trong lòng ta đã không chiếm chút nào phân lượng, căn bản không đáng ta ý cái gì, Hạo Nhiên ngữ khí một ngưng nói. Ta chỉ nói chính ta, theo mới tới ngươi thời gian, ta liền cho ngươi thêm phiền phức, về sau lại liên tiếp bị ngươi cứu. Này mà thế chung, tượng như ta vậy thực lực, căn bản là thịt cá, tùy tiện đến hai lợi hại quái vật, hoặc là cường lớn hơn một chút dị năng giả, cũng có thể đơn giản muốn ta mạng nhỏ, giống như cùng tiểu thuyết theo như lời, ta chỉ là một bia đỡ đạn, hắn như là phát tả cái gì. Ngươi rất muốn cường đại lên, muốn chạm nhân loại đỉnh, là như thế này sao? Ninh Tiểu Mỹ tĩnh tĩnh nghe xong Hạo Nhiên nói, tựa hồ hiểu đối phương trong lòng không cam lòng, là, ta chỉ là muốn phải đổi được cường đại, đây là làm một người nam nhân tôn nghiêm, ngươi biết không? khi ta một lần lại một lần bị một cứu thời gian. Ta cảm thấy nghẹn khuất, nhiều khi, ta đều muốn phải bảo vệ ngươi, thế nhưng ta làm không được, tựa ta như vậy nhỏ yếu thực lực, đừng nói là bảo hộ ngươi, coi như là bảo hộ chính ta đều có chút khó khăn. Ta chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức, ta như thế không dùng được, mà ngươi hẳn là đi tìm một tăng mạnh đại, thêm có tiềm lực người, mà không phải tiếp tục lưu bên cạnh ta. Nhìn thấy ta như vậy đáng buồn bộ dáng, Hạo Nhiên ngữ khí có chút kích động. Ninh Tiểu Mỹ trầm mặc, nàng không nói gì mà chống đỡ. Chẳng lẽ mình Hạo Nhiên trong lòng, liền chỉ là một thế lực hoa sao? Hắn có biết, chính mình một lần lại một lần cứu hắn, là bởi vì, nếu như ngươi thật muốn phải đổi được cường đại. Ta có một phương pháp, mặc dù phương pháp này tịnh không nhất định hữu dụng, nhưng nếu như ngươi nghĩ, ta liền sẽ trở thành toàn ngươi, nàng trầm mặc nửa ngày. Rốt cuộc mở miệng nói, Hạo Nhiên thân thể vi chấn, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt chăm chú nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Là biện pháp gì? Ninh Tiểu Mỹ không nói gì, chỉ thấy nàng đem nụ hoa chậm rãi nở rộ ra, một viên rất nhỏ màu xám tinh thể nụ hoa trung gian lóe ra khác thường sáng bóng. Này mai tinh thể là ta theo kia chỉ cường hãn tang thi trong đầu đạt được. Mặc dù không biết nó cụ thể công hiệu, nhưng cũng có thể thử một chút thật có dùng. Hạo Nhiên có chút kích động, mắt hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia mai tinh thể. Chút nào cũng không rời, ta không thể xác định, có lẽ nó là có độc, hay hoặc là nói, nó có nào đó tác dụng phụ. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc nụ hoa đảo. Mặc dù nàng thân thể mình chung cũng có một quả tinh thể, nhưng lại không thể bảo đảm này mai xuất từ tang thi trong đầu tinh thể cũng sẽ có tương đồng công. Hiểu, Hạo Nhiên trầm mặc một hồi, tựa hồ tự định giá, không xác định trình tình, mà thấy chung là rất đáng sợ, nếu như này tinh thể thật có độc hoặc là có cái khác tác dụng phụ. Kia nuốt vào nó, nhất định là chính mình tìm chết lộ, thế nhưng... Vừa nghĩ tới xế chiều hôm nay sở đã bị khuất nhục. Hạo Nhiên lửa giận trong lòng chiến thắng sợ hãi. Hắn muốn chống nắm chính mình vận mệnh, muốn có đem sở hữu khiêu khích người khác dẫm dưới chân. Vĩnh không ngã thân, này là nam nhân trong lòng bất khuất cùng không cam lòng. Bọn họ cùng nữ nhân bất đồng, nén giận chỉ là một lúc. Thật nam nhân trong lòng vĩnh viễn cũng có một cỗ đối thực lực cường đại theo đuổi. Cùng đối trong lòng dục vọng chiếm hữu, chỉ thấy Hạo Nhiên thân thủ tiếp nhận kia mai màu xám tinh thể. Ánh mắt lộ ra một mặt điên cuồng thần sắc, bỗng nhiên, kia mai tinh thể một chút chui vào tay hắn tâm bì ra chung. Một tia vết thương cũng không có để lại, liền giống như nhỏ nước dung nhập đến mặt khác một giọt trong nước như nhau. Hạo Nhiên kinh hoàng, Ninh Tiểu Mỹ thêm kinh hoàng, tại sao có thể như vậy? Giọng nói của nàng hoảng loạn, này mai tinh thể ta nụ hoa chung rõ ràng không có bất kỳ phản ứng nào. Vì sao vừa đến Hạo Nhiên trong tay, liền trực tiếp chui vào, đây rốt cuộc là vật gì? Không biết đông tây luôn luôn đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ rất sợ hãi, nếu như này tinh thể tịnh không phải là mình suy nghĩ kia nghĩ. Có tăng cường thực lực năng lực. Mà một quả đem sinh vật biến thành quái vật hoặc là giết chết sinh vật kỳ dị vật phẩm. Nàng kia sở làm tất cả, chẳng phải là hại Hạo Nhiên. À, liền lúc này, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu theo Hạo Nhiên trong miệng truyền ra. Ninh Tiểu Mỹ lo lắng sự quả nhiên còn là xảy ra. Hết chương.